Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Ma Động. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã đấu với cao thủ thánh cấp của Ngọc Hư Phủ và bị trọng thương nằm ở trong giữa sự sống và cái chết, có thể tham ngộ ra thánh cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chúng nhân của Ngọc Hư Phủ đều không hiểu. Trận chiến Ngọc Hư Phủ, Độc Cô Bại Thiên đã bị loạn thạch chôn vùi một tháng trôi qua. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cho rằng hắn không thể sống lại, thì đống đá lại xuất hiện biến hóa. Hắc vụ lờ mờ xuất hiện cạnh đó, đệ tử Ngọc Hư Phủ phát hiện ra dị biến, liền vội vàng chạy tới xem. Ai nấy cả kinh, vạn lần không ngờ lời của chiến đế là sự thực. Mười mấy ngày sau, trong dãy núi gần Ngọc Hư Phủ, hắc vụ lan tràn càng lúc càng dày đặc, sau cùng hoàn toàn trùm kín cả đống đá chôn hắn. Ngọc Hư Phủ chúng nhân vô cùng chấn kinh. Mấy sư đệ của chiến đế thầm than: ma khí là thiên địa ma khí thuần nhất. Lúc đó tuy Độc Cô Bại Thiên đang có hơi thở mong manh, nhưng thân thể lại biến hóa kinh người. Xương gãy nối lại, kinh mạch vươn dài, vết thương lành lặn, thể chất hắn cũng dần thay đổi. Hắn hôn mê trầm trầm, những trải nghiệm từ lúc sinh ra cho đến khi thành ma cứ liên tục lóe lên. Hoàn lạc, bi thương, cả những ký ức từ kiếp trước cũng không ngừng hiện lên trong lòng. Hắn phảng phất như xuyên việt thời không, từ hiện tại quay về cổ đại rồi lại trở về hiện đại. Thời này kiếp trước dần dần dung hòa, mỗi chuyến đi về là tinh thần lạc ấn bất diệt lại mang về tin tức đặc biệt. Bất tử ma thế gần như đại thành. Cứ thế thêm 2 tháng, trong núi hắc vụ liễu nhiễu, ma khí đen ngòm che kín cả mấy ngọn núi cạnh chỗ hắn vùi thân. Từ xa nhìn lại chỉ thấy mây đen kín trời. Cả võ lâm chấn kinh, ai nấy đều biết bất tử ma đế bị thánh cấp cao thủ chôn dưới loạn thạch có thể sẽ phục sinh. Vô số người bất an thì nhau bàn luận. Độc Cô Bại Thiên không chết, hắn sắp sống lại. Bất tử ma đế sắp phục sinh. Hắn bị vùi chôn hơn 100 ngày rồi cũng hoàn toàn tỉnh lại. Lúc mở bừng mắt ra, ma khí thuần chính phiêu đãng ở trong núi, tựa như vạn dòng chảy đổ về biển, điên cuồng thông qua đống đá tụ vào hắn. Mấy hôm nay, người của Ngọc Hư Phủ lo lắng vô vàn, sợ hắn phục sinh vào ban đêm, rồi tiến lên thánh địa đại khai sát giới. Trong lúc này, đang ào ào ma khí trận trận cuồng phong, cùng với mây đen đổ về chân núi. Phong vân biến hóa, thiên địa biến sắc. Đang lúc chúng nhân kinh hãi, trong núi nổ vang, loạn thạch tung bay, núi non rung động. Một bóng người cao lớn bay lên từ vùng ma khí, đứng ở trên mây đen cuồn cuộn như ma thần nhìn xuống. Đại lực như kinh đảo hải lãng, từ mình hắn toát ra, uy thế vô hạn, khiến Ngọc Hư Phủ chúng nhân quan sát từ xa đều run rẩy, nhiều đệ tử trẻ tuổi nhũn người ngã xuống. Ma do tâm sinh, công do ma thành. Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc tung bay. Ma khí đen ngòm quanh mình cuồn cuộn, tia sét khổng lồ từ trên không giáng xuống quán thông thiên địa. Ma diễm bao trùm khắp nơi, hắn như một cái thế ma thần đứng ở trên không. Hắn vùng tay bộ về phía đỉnh núi ngoài xa. Nếu có võ thánh ở tại đó, tất họ sẽ hô lớn là tuyệt học vô song ma ngọc thủ. Quang hoa lóe lên, ầm một tiếng đỉnh núi nứt toác, cát bụi ngập trời. Hắn cười vang, ha ha, thánh cảnh, sau cùng ta cũng bước vào thánh cảnh. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, trong số những thánh giả cảm ứng được khí tức của hắn, Phong Tỉnh Ma Quân sợ hãi hơn hết, đứng ngồi không yên trong tòa cung điện tối tăm ở dưới đất. Chết tiệt, tên điên này lại thành thánh, lần thứ 9 thành thánh. Theo lời đồn, hắn sẽ dung hợp linh lực của 9 kiếp. Làm sao đây? Hắn mà thành công thực sự, ta sẽ không có đất chôn. Ta đi đánh lén hắn bây giờ cũng không được nữa. Vào thời khắc quan trọng, ma hồn trong thân thể hắn sẽ hiện ra. Thực sự là tâm phiền ý loạn. Tên khốn này sao lại mạnh đến biến thái? Ma công vạn năm của ta không hiểu chống được mấy chiêu. Có nên tìm người liên hợp đối phó với hắn không? Để ta nghĩ xem có ai sánh được với hắn nào. Độc Cô Bại Thiên đạp hắc vân bay về phía đám người Ngọc Hư Phủ. Lúc hắn hạ xuống, ai nấy không tự chủ lùi lại vài bước. Ma diễm ngút trời phủ kín cả ngọn núi. Thấy dáng vẻ như cái thế ma thần của hắn, ai nấy đều run rẩy. Lời của chiến đế quả nhiên ứng nghiệm, ma đế chết đi rồi sống lại, thực sự đã sống lại.

Đệ tử trẻ tuổi hình như hoảng sợ trước thần thái bình tĩnh như vậy, gắng gượng rút trường kiếm ra, lùi lại. Vô Ý quát, sư đệ, mau mòi tìm hắn ra, bằng không hắn sẽ sống lại, nhất định tìm đệ báo thù. Đệ tử trẻ tuổi nghe vậy lại tiến lên, rút cây chùy thủ đeo bên hông, vận kinh đâm vào ngực của Độc Cô Bại Thiên. Máu tươi trước ngực hắn trào ra, bắn xa tới cả trượng. Một quả tim đỏ tươi đang đập trong lồng ngực. Đệ tử trẻ tuổi do dự một chút rồi moi ra. Ầm, trời đất vang lên tiếng sấm, Độc Cô Bại Thiên ngã huỵch xuống, hắc vụ từ thân thể hắn tỏa ra, bay lên không trung. Đôi mắt chớp động một cách khó khăn, chừng chừng nhìn vào Tứ Đổ Minh Nguyệt ở dưới kiếm của Vô Ý. Vô Ý cười điên cuồng, ha ha, Độc Cô Bại Thiên, lúc ngươi chặt hữu trưởng của ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay, ngươi không còn tim nữa. Để ta xem ngươi làm thế nào sống lại, hắc hắc, nữ nhân này là người con gái người yêu thương nhất, bây giờ ta sẽ cho người chết không được nhắm mắt. Vô Ý dụng lực chém xuống, đầu của Tứ Đổ Minh Nguyệt lăn xuống đất. Gã lại nhanh nhẹn chém thêm hai kiếm, thư thể Tứ Đổ Minh Nguyệt tức thì bị chặt ra. A, Độc Cô Bại Thiên đã bị móc tim, đang nằm trong vũng máu đột nhiên rú lên như dã thú. Hắn từ từ đứng dậy, thỏ tay lấy lại trái tim đỏ lòm đang đập trên tay gã đệ tử trẻ tuổi, vốn đã hồn bay phách lạc, rồi đặt vào cái huyết động ở trước ngực. Ma khí đen ngòm đang phiêu động trên không trung ào ạt tụ vào người hắn, vết thương kinh hoàng ngừng chảy máu, huyết động há hoác đã dần liền lại. Tình cảnh quỷ dị như vậy khiến toàn thể ngơ ngẩn, thân thể của Vũ Ý run rẩy, quăng trường kiếm cấp tốc đào tẩu. Hôm nay ta sẽ cho người tan xương nát cốt. Giọng nói lạnh lẽo của Độc Cô Bại Thiên không biểu lộ bất kỳ tình cảm gì. Một đạo kiếm cương lóe lên như thiểm điện, phập phập. Hai chân của Vũ Ý nổ tung thành hai màn huyết vụ, gã rú lên thảm thiết lăn lộn trên đất. Độc Cô Bại Thiên đến bên huyết đế Tư Đổ Kinh Lôi, một tay đặt lên đầu ông, quang mang từ lòng bàn tay phát ra. Hắn dùng công lực hồn hậu dồn vào kinh mạch thác loạn trong thể nội của ông, rồi dùng thần thức thánh cảnh xâm nhập vào trí óc, thức tỉnh bản ngã đang ngủ say. Huyết đế khôi phục thần trí, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. Độc Cô Bại Thiên thất thểu đến bên thi thể tan nát của Tứ Đổ Minh Nguyệt, đứng ngơ ngẩn hồi lâu, ôm nàng lên, trao cho Tứ Đổ Kinh Lôi. Bá phụ, cháu là Độc Cô Bại Thiên, phiền bá phụ giữ thi thể Nguyệt Nhi, hôm nay cháu sẽ tiêu diệt thánh địa ngàn năm này. Mái tóc của huyết đế dựng đứng, nước mắt chứa chan, gầm lên. Giết, không để tên nào sống sót. Thần trí của ông cơ hồ lại hỗn loạn. Giọng nói của Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, lọt vào tai mỗi đệ tử Ngọc Hư Phủ. Hôm nay, không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Thần có đến cũng không ngăn được sát ý của ta. Bá phụ, để cháu đưa bá phụ rời đây trước. Hắn nhấc cả Tứ Đổ Kinh Lôi và thi thể của Tứ Đổ Minh Nguyệt lên, nhanh chóng phi hành ra khỏi núi. Thân hình như ánh chớp lướt đi. Lúc hắn quay lại thì mọi người trên núi đang toàn lực chạy xuống dưới chân núi. Vũ Ý gào lên cuồng dại. Mang ta theo, mang ta theo. Không ai chạy được hết. Hôm nay ta sẽ lấy mạng các ngươi, bồi táng. Những tình cảm hắn cố áp chế lúc trước đã hoàn toàn bộc phát, rít lên thê lệ. Nguyệt Nhi, ta sẽ lấy toàn bộ Ngọc Cư Phủ bồi táng muội. Ta phải giết sạch mõ giả trên đời. Lúc này hắn như phát điên, hai mắt đỏ lựng. Mọi cảm tình đều bay biến, hắn đã triệt để thành ma. Ầm, một đạo kiếm cương khổng lồ bổ xuống sơn lộ, cắt đứt đường chạy. Độc Cô Bại Thiên từng bước tiến tới, tất cả cũng lùi dần quay lại trên đỉnh núi. Hắn đến bên Vô Ý ngồi xổm xuống, dùng tay bóp nát từng đoạn xương. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết khiến ai nấy sởn gai ốc. Hắn dở như một kẻ không còn tình cảm, bước qua thân thể của Vô Ý, bước tới đám đệ tử Ngọc Cư Phủ. Đừng động đến. Ai nấy đều run giọng, hai chân mềm nhũn, có không ít người đã gục xuống ngất xỉu. Các người chết hết cho ta. Hữu trưởng của Độc Cô Bại Thiên đưa lên, sức mạch hùng hậu trong thể nội xô ra như sóng vỗ bờ. Hào quang sáng chói khiến không ai có thể mở nổi mắt. Nhưng đúng lúc đó liền xảy ra biến hóa. Đỉnh núi Ngọc Hư Phủ tọa lạc rung chuyển, một vết nứt khổng lồ hiện lên giữa Độc Cô Bại Thiên và đám đệ tử Ngọc Hư Phủ. Hào quang ngùn ngụt vút lên rồi tan đi, hóa giải trưởng lực của hắn. Vết nứt lại lan rộng, ngọn núi nứt toác, một nhân ảnh từ trong núi bay ra. Bất tử chi ma, rốt cuộc ta cũng đợi được ngươi, đã mấy ngàn năm. Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo quan sát nhân ảnh toàn thân đang phát ra hào quang trên không trung, lời lẽ vẫn vô cảm. Ngươi là ai? Nhân ảnh này bật cười điên cuồng pha lẫn mùi vị thê lệ. Ha ha, ta là ai? Ngươi quên rồi sao? tổ sư khai phái của Ngọc Khu Phủ đây. Một trong ngũ đại thánh giả đã vây diệt ngươi năm xưa, để báo cửu cho các huynh đệ đã chết, ta ở đây tu luyện mấy ngàn năm. Lịch sử võ lâm ghi lại rằng từ rất xa xưa, trong thời kỳ bất tử chi ma hoành hành, đã từng có ngũ đại thánh giả ẩn cư, lại đặt chân vào chốn hồng trần đại chiến với hắn. Lúc đầu ngũ đại thánh giả chiếm hoàn toàn ưu thế, đánh bất tử chi ma trọng thương đào tẩu, rồi họ sáng lập ra ngũ đại thánh địa, tọa trấn khắp ở bốn phương trong võ lâm. Đó là nguồn gốc của ngũ đại thánh địa. Sau đó bất tử chi ma lại tái xuất giang hồ giết chóc khắp nơi, đại chiến cùng các thánh giả, giết chết 3 người. 2 người còn lại trước khi mất tích từng để lại thư nói rằng phải đến một nơi thần bí mời khoáng thế cao thủ ra tay, đồng thời dặn hậu nhân khi thấy ai xạ thân thành ma thì phải giết ngay. Quả nhiên về sau có một vị siêu tuyệt cường giả cùng đại chiến một trận kinh thiên động địa với bất tử chi ma. Từ đó bất tử chi ma biến mất, vị cao nhân đó cũng không lộ diện. Tuy mọi người đều cho rằng vị thế ngoại cao nhân đó đã đạt tới mức bán tiên, chiến thắng bất tử chi ma liền tiếp tục ẩn cư, nhưng không ít người nói rằng thực tế ông ta và bất tử chi ma đồng quy vu tận. Cũng có người nói ông ta đã bị phế hết công lực biến thành phàm nhân. Dẫu thế nào thì đích xác bất tử chi ma đã bị cường giả do tổ sư khai phái của các thánh địa mời đến tiêu diệt. Thi thể của Tư Đồ Minh Nguyệt bị hủy đã tạo thành đòn đả kích khiến Độc Cô Bại Thiên lúc này triệt để thành ma, trở thành hóa thân của thiên địa ma hồn. Nghe tiếng cười chói lói của tổ sư Ngọc Hư Phủ, trong óc hắn mở mịt, hình như nhớ lại những gì đã biến mất cùng tuế nguyệt. Nhưng ký ức mơ mơ hồ hồ đó không thể hiểu rõ. Hắn nhìn lên võ thánh đang tỏa hào quang vạn trượng trên không, lạnh lùng nói. Té ra là một cổ võ thánh, ta tạm thời không nghĩ ra ngươi là ai, nhưng quả có cảm giác ngươi là cửu nhân. Chỉ là không đến mức đại cửu nhân, ngươi hình như bị người ta lợi dụng, chẳng qua là một thanh đao trong tay người khác. Lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa. Võ Thánh chừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn hận ý. Ngươi quả nhiên không thẹn với danh xưng bất tử, lại chuyển thế mấy lần liền. Ngươi đã quên quá khứ, nhưng ta thì không. Kiêu hận giữa chúng ta còn sâu hơn bể, cao hơn trời. Độc Cô Bại Thiên có vẻ suy tư. Ta lại nhớ được một chuyện, và phút cuối các ngươi đã mời một người cùng ta đại chiến. Chuyện đó cũng giống như là cổ động cho tội lỗi của các ngươi lộ ra. Hắn mời là 3 trợ thủ, bây giờ đâu? Cổ Võ Thánh nghe vậy liền đáp, ta chỉ biết hắn là một ác ma, nhưng để tiêu diệt ngươi thì cũng đành vậy. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, từ lúc đầu đã bị người ta lợi dụng, đến cuối vẫn còn cố chấp, đúng là ngu như bò, không thể dạy được. Nói đến đây, hắn ôm đầu. Đau đầu quá, hóa ra hắn là địch thủ nguy hiểm trong đời của Võ Thánh. Nắm trong tay một nhóm thiên sứ xấu xa, một nhóm hoạt tử nhân, hắn thật đáng chết. Cổ Võ Thánh nói, bất tử chi ma, ngươi và hắn đều không phải tốt đẹp gì, là hóa thân của tà ác. Ta ẩn cư trong lòng núi mấy ngàn năm, rốt cuộc hiểu được vô thượng thần công. Hôm nay, ta phải tự tay giết ngươi, rồi giết hắn. Ngươi có đừng mong rời khỏi chỗ này. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Hay lắm, ngươi cuồng vọng như vậy khiến ta vô cùng hứng thú. Hôm nay, người không giết được ta thì nhất định sẽ khiến Ngọc Cơ Phủ từ đây biến mất. Đỉnh núi nứt toác, Cổ Võ Thánh trên không trung nói với các đệ tử đứng trên nửa ngọn núi bên kia. Các người mau đi đi, hôm nay ta và ác ma quyết một phen sống chết. Lúc đó đám người Ngọc Cơ Phủ đều sững sờ, vạn lần không ngờ khai phái tổ sư xưa này vẫn bế quan trong lòng núi. Hôm nay lúc bản phủ gặp đại nạn mới phá núi xuất quan. Họ càng không ngờ rằng Độc Cô Bại Thiên chính là chuyển thế của bất tử chi ma đã gây họa võ lâm của những năm nào. Toàn là những chuyện không thể tin nổi. Đúng lúc đó thì một cỗ đại lực từ ngọn núi phía xa dồn về, một bóng người phi không lao tới, nháy mắt đã tới. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng. Thánh địa ngàn năm, quả nhiên bất phàm, lại có một cao thủ thánh cấp tới. Ta đành quét sạch một mẻ. Người đến quỳ xuống, tham kiến tổ sư. Tận lúc đó đám đệ tử Ngọc Hư Phủ mới choàng tỉnh mộng đồng loạt quỳ xuống. Đứng dậy đi, không ngờ trong đám đệ tử hậu bối lại có người thành thánh, được lắm, ha ha. Cao thủ thánh cấp mới đến nói, bẩm báo tổ sư, kỳ thật mấy ngàn năm nay có tất cả 4 người thành thánh, nhưng 2 người đã bị Tuần Thiên Sứ bắt đi, chỉ còn lại đệ tử và 1 người nữa. Vậy hắn ở đâu? Cách đây không lâu đã rời đi. Cổ Võ Thánh trên không trung nói, ta đã xuất quan. Nếu Tuần Thiên Sứ mà đến, ta cũng có thể đẩy lui. con hộ tống mấy tên hậu bối này hạ sơn đi. Đám người trên núi vội vàng lui xuống, được võ thánh đến sau đoạn hậu. Lúc ngang qua chỗ Vô Ý, y thuận tay đỡ hắn vốn đang lăn lộn kêu gào dậy. Vô Ý thều thào: "Sư phụ đến rồi, hãy báo thủ cho con." Tinh quang trong mắt của Độc Cô Bại Thiên lóe lên, nhìn đám đệ tử Ngọc Hư phủ rời đi. "Lão già, ngươi đến đây." Hắn rút ma phong ra, đạp bộ hư không, lạnh lùng đối diện với cổ võ thánh. Đó là địch nhân từ xưa của hắn, là một trong những cường giả mạnh nhất mà hắn gặp từ khi xuất đạo. "Bất tử chi ma, để ta xem chuyển thế của ngươi trở nên mạnh mẽ hay yếu nhược." Cổ võ thánh nhanh nhẹn lướt tới, phất ra một trường, cương khí chói lòa giống như sóng lớn vỗ bờ đổ tới, đại lực hùng mạnh khiến cho đệ tử Ngọc Hư phủ ẩn náu ở trong núi sâu cũng cảm giác được áp lực. Độc Cô Bại Thiên vùng ma phong theo thế lực phách hỏa sơn, dùng cứng chọi cứng, đất trời cùng dậy lên sấm sét, hào quang chói lọi bao phủ khắp nơi. Tiếng động đùng đục vang dội khiến mấy ngọn núi cạnh đó đều rung chuyển. Năng lượng do hai cường giả toàn lực đối kích tạo thành quét sạch cả mấy đỉnh núi phía dưới. Ngọc Hư phủ xây dựng cả ngàn năm cũng bị hủy, phòng ốc đều tan nát. Cổ Võ Thánh đứng bất động trên không, Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay 5-6 dặm. Sức mạnh xung kích vào thể nội hắn chuyển động giống như sông như biển, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đồng thời tiềm năng được phát tiết ra, ào ào tràn tới, sức mạnh khủng khiếp liền xuất hiện trong thể nội. Hắn cầm ma phong bên tay phải lại xông tới. Tay trái Cổ Võ Thánh liền vuốt kiếm quyết, tay phải xuất quyền. Hai đạo sức mạnh chí cường chí mãnh lao vào nhau. Bầu trời ở trên khắp dãy núi ào ạt kinh khí, hào quang lấp lánh, năng lượng hùng hậu tỏa ra. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Độc Cô Bại Thiên hết lần này tới lần khác bị chấn bay, máu tươi đã trào ra ướt đẫm cả vạt áo. Nhưng Cổ Võ Thánh không tỏ vẻ gì vui mừng. Ông ta biết bất tử chi ma thì càng đấu càng mạnh, trừ phi là tung ra đoạn công kích mang tính hủy diệt. Bằng không, hắn có bị thương nặng đến đâu thì cũng khôi phục lại. Muốn triệt để giết hắn, không chỉ hủy đi nhục thân mà còn phải diệt cả ma hồn. Cổ Võ Thánh nhanh chóng bay lên, tung ra một cướp, đạp Độc Cô Bại Thiên ở phía dưới. Áp lực mãnh liệt khiến cho đá núi lăn lùng lốc, mặt đất bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên nhanh nhẹn tránh đi, dùng cả hai tay nắm chắc ma phong, toàn thân từ từ mở đi, một đạo hào quang xuyên qua, thân thể hắn biến thành một thanh kiếm bén, dùng thân ngưng kiếm, kiếm hóa cầu vồng. Thần kiếm bay lên không, ma phong trở thành lưỡi kiếm, kình thiên thần kiếm mà trong truyền thuyết tái hiện nhân gian. Những người nấp ở xa nín thở, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, vượt quá cực hạn chịu đựng của họ. Kinh thiên thần kiếm hóa thành vô số đạo quang ảnh bổ vào Cổ Võ Thánh. Ông ta không dám coi thường nhát kiếm này, rút từ sau lưng ra một thanh cổ kiếm giơ lên chém ngang, phát ra một đạo kiếm cương dài mười mấy trượng hướng lên không trung đón đỡ giải cầu vòng kinh thiên. Kinh thiên thần kiếm đột ảo hóa thành 10 đạo kiếm ảnh từ mọi phương hướng đổ vào. Cổ Võ Thánh 10 lưỡi kiếm sắc bén đồng thời xả xuống, hào quang chói lòa xóe toạc không khí. Cổ Võ Thánh kinh khoàng, song thủ không ngừng rung động, hướng về mỗi đạo kinh thiên thần kiếm xuất ra một đạo kiếm cương. 10 kiếm hợp làm một, một dải hào quang tỏa ra, thần kiếm chấm nhất tâm phách, nháy mắt đã đột phá khỏi vòng phong tỏa của Cổ Võ Thánh, đập vào thân thể ông ta. Quang hoa trào lên, chấn nát Cổ Võ Thánh. Kinh thiên thần kiếm rung động, thân hình Độc Cô Bại Thiên nắm chặt ma phong lại xuất hiện. Nhưng quái sự xảy ra, Cổ Võ Thánh vốn tàn nát đột nhìn cũng xuất hiện trước mặt hắn, độc địa ấn ra một trường. Hắn cả kinh, vội đưa ma phong lên đón đỡ. Ầm một tiếng vang động, hắn bị chấn đến thổ huyết, huyết hoa tạo thành một dải cầu vồng thê diễm trên không. Hai tay hắn đau đớn như gãy lìa, ngũ tạng nát vụn, cơ hồ như ngất đi. Cổ Võ Thánh cười lạnh. Mấy ngàn năm trước ta đã nếm mùi đau thương, lẽ nào còn liếm lại lần nữa sao? Giờ ta nắm được ảo pháp, công lực hiện tại của ngươi còn lâu mới so được với năm xưa. Sức mạnh trong nội thể ngươi còn chưa thức tỉnh. Hôm nay, ta xem ngươi làm cách nào thoát được. Đi chết đi. Cổ Thánh tra kiếm vào bao, song thủ chập lại. Một quang trụ khổng lồ xuất hiện, độc địa bổ vào Độc Cô Bại Thiên. Hắn giơ ma phong lên đỡ, nhưng sức mạnh không được như trước. Bị quang trụ chấn rớt quanh xuống một đỉnh núi. Quang trụ lại ép xuống, hắn cầm cả hai đầu của ma phong đỡ đà ấn của quang trụ. Áp lực khủng khiếp khiến ma phong dần cong đi. Song cước của hắn bị lún xuống, nửa người chui vào đá núi. Cổ Võ Thánh lại nhấc cả hai tay, quang trụ lùi ra rồi lại lao xuống như búa bổ. Ầm, đá núi văng tung tóe, cát bụi mịt mù. Độc Cô Bại Thiên nằm thẳng cẳng trên đỉnh núi, bị cắt cụt. Lúc này hắn run rẩy đứng dậy, quang trụ lại bổ tới, hắn buộc phải ngạnh tiếp. Sườn núi nghiêng đi, hắn bị một đống loạn thạch đè lên. Lúc bỏ ra, quang trụ lại bổ tới, liên tục bị lay động, cả ngọn núi triệt để như sụp đổ, biến mất hoàn toàn. Cổ võ thánh tung ra kích thứ 8, trên mặt đất đã xuất hiện một vực sâu thăm thẳm. Độc Cô Bại Thiên nằm dưới đáy vực, cơ hồ không còn khí lực, hắn đã thụ thương nghiêm trọng. Cổ võ thánh chuẩn bị tung ra kích thứ 9, đột nhiên tiếng quát vang lên bên tai. Thiên ma ở đây. Thân thể cổ võ thánh rung động, quay lại quan sát, chỉ thấy một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt, biết rằng có người thi triển vạn lý ảnh tượng nói chuyện với mình. Hắc hắc, người là thiên ma đã mất tích đã lâu. Không sai, không ngờ người vẫn còn sống. Ta biết ngươi và bất tử chi ma có quan hệ phức tạp, lẽ nào ngươi muốn giữ cho hắn bất tử sao? Sợ là cách vạn dặm, ngươi không làm được gì đâu. Hắc hắc. Thiên ma cười lạnh lùng. Bớt mơ mộng giữa ban ngày đi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ta đến chỉ để nói một câu với sư phụ mà thôi. Sư phụ, ma phòng có thể hấp thu sinh mệnh linh lực của người khác. Trường sinh cốc không phải cần rất nhiều năng lượng sinh mệnh sao? Lão giả tu luyện hơn vạn năm này chính là một món cống hiến cực tốt. Nói xong, hình bóng của thiên ma biến mất. Cổ võ thánh đại nộ, quay người lại bổ một chưởng độc địa vào chỗ Độc Cô Bại Thiên nằm dưới vực, năng lượng ào ạt như nộ hải cuồng đảo ép xuống. Nhưng đúng lúc đó một đạo ma ảnh từ trong thể nội hắn xuất hiện, đón lên ma phòng trong tay hắn lao vút lên không, trường lực hùng hậu liền bị hấp thu. Cổ võ thánh ngớ người, một ma ảnh cầm ma phòng xuất hiện trước mắt, lạnh lùng nhìn ông ta, khiến ông ta ớn lạnh toàn thân. Vong tỉnh ma quân ở ngoài vạn dặm, mắng chửi. Ngu xuẩn, nếu chỉ cần như thế mà giết được hắn, thì ông nội mày đã động thủ lâu rồi. Ta biết ma hồn trong nội thể hắn có thể ngưng tụ bất cứ lúc nào. Một tiếng rít vang lên từ dãy núi, ma ảnh tỏa ra một cỗ bá khí chấn thiên tuyệt địa. Ma phòng quét ngang, xuyên qua chưởng lực hùng hậu của cổ võ thánh đập mạnh vào thân mình ông ta. Cổ võ thánh rú lên thê thảm, bị chấn bay cả hơn chục dặm. Cổ võ thánh này lăn lộn trên không trung, máu tươi liên tục trào ra, lưu lại một dải huyết hoa. Hai mắt của ma ảnh ngoài xa như hai điểm màu máu lạnh lùng nhìn tới. Cổ võ thánh đứng lại được, đầu tóc rối bời, toàn thân đều là vết máu y như lệ quỷ. Trên mặt mất sạch đi dáng vẻ ung dung lúc trước, làm gì còn một chút uy nghiêm nào của bậc thánh giả. Bất diệt kim thân, bất tử ma thể. Ngươi, mấy ngàn năm nay, ma hồn trong thể nội ngươi quả nhiên càng ngày càng mạnh. Ông ta đưa tay chùi máu trên khóe miệng nói tiếp. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thế không có nghĩa là ngươi thiên hạ vô địch, sẽ có người đến tu tập ngươi. Ngươi khổ tu ma công đời này qua đời khác, thì người khác cũng tiến bộ. Ta dám khẳng định, trong vòng trời này nhất định có người sánh được với ngươi. Ma loạn thiên hạ sẽ có người ra tay tiêu diệt. Hai mắt ma ảnh xạ ra hai đạo hào quang màu máu vào cổ võ thánh. Toàn thân ông ta chấn động, không tự chủ được run lên. Ma ảnh liền đạp không lao tới, giờ ma phòng bổ xuống. Đệ tử Ngọc Hư Phủ tịnh chưa phân tán vẫn đứng trên núi quan sát phía xa, bây giờ đều đại kinh thất sắc. Cao thủ thánh cấp vội vàng đằng không tập kích ma hồn. Cổ võ thánh cũng đã tỉnh lại, giơ song trưởng lên nghênh đón. Giữa tiếng nổ ầm ầm, dãy núi chấn động, cổ võ thánh bị đánh bay đi. Võ thánh từ xa cứu viện vừa hay đến kịp đón lấy thân thể ông ta. Hai người cùng lui về chỗ đám đệ tử Ngọc Hư Phủ. Ma hồn trên không trung chậm chậm đưa bàn tay to lớn ra. Độc Cô Bại Thiên đang nằm dưới đáy vực, như là được chiêu dẫn bay lên chỗ ma hồn. Đám người đứng đằng xa nhìn cảnh tượng quỷ dị như vậy, đều cả kinh thất sắc. Thân thể Độc Cô Bại Thiên bay lên không trung, ma hồn liền hòa nhập vào, sau cùng hợp lại thành một. Ma hồn vừa tan biến vào thể nội, cỗ áp lực kinh khủng trên tinh không không hề biến mất, mà ngược lại càng tăng lên rất mạnh. Cổ võ thánh ở dưới đất nói với đệ tử, các người mau đi đi, phân tán ra, chạy vào trong núi. Không ai dám chần chờ, nhanh chóng bỏ chạy. Họ biết là có lưu lại cũng chỉ mất mạng oan uổng. Vũ ý lăn lộn dưới đất, không ai thèm để ý đến. Lúc đó tại hiện trường ngoài gã, chỉ còn Độc Cô Bại Thiên và hai võ thánh. Độc Cô Bại Thiên bay vút lên, tâm trí đã thanh tỉnh. Trong lòng dâng lên sát ý vô tận, không tài nào chịu đựng nổi sự thật là thi thể của Tư Đồ Minh Nguyệt đã bị hủy. Hắn chỉ còn in sâu một chữ, giết. Hắn cảm giác được nỗi bất an trong lòng ba người dưới đất. Cố Võ Thánh liền đẩy Võ Thánh Hậu Bối đi. Con mau đi đi, cố giữ hương hỏa cho Ngọc Cư phủ ta. Tổ sư, đừng nói gì cả, mau đi đi. Võ Thánh liếc nhìn Cổ Võ Thánh rồi quay người đỡ Vô Ý đang kêu gào dưới đất định bay lên không. Hai mắt của Độc Cô Bộ Bại Thiên đỏ lượng quát vang. Bỏ hắn xuống, bằng không ta sẽ khiến người hồn phi phách tán. Trong lòng Võ Thánh dâng lên nộ hỏa, đỡ Vô Ý lên định bay đi. Nhưng Cổ Võ Thánh đang ngăn lại, để y xuống, không cần quan tâm đến. Võ Thánh do dự một lúc, sau cùng đặt Vô Ý xuống rồi bay đi. Vô Ý kêu lên thề thiết, sư phụ đừng bỏ con lại. Nguyên lai, Võ Thánh đó là thánh giả mà Vô Ý đã từng gặp trong Tâm Sơn Cổ Độc và được ông ta chỉ điểm võ học. Độc Cô Bại Thiên từ trên không trung đáp xuống, phất tay phát ra một dải hoàn mang. Lơi đào ánh sáng khổng lồ quét qua Vô Ý, huyết hòa tung tóe, gã giống lên đau đớn. Hàn quang cắt từng mảnh thịt trên người gã xuống, khắp dãy núi đều là tiếng kêu thê thảm. Cổ Võ Thánh nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp mắt, bất kể Vô Ý sống hay chết. Đến lúc thấy ma phong băng lãnh bổ vào mình, ông ta mới giật mình, nhanh chóng lướt về phía xa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn Vô Ý dưới đất, gã hoàn toàn câm lặng. Lưỡi đao ánh sáng kia khiến toàn thân gã huyết nhục tơi bời, xương chóng thoát ẩn thoát hiện, xem ra khó lòng toàn mạng. Bị phẫn trong lòng Độc Cô Bại Thiên giảm đi đôi chút, nhìn sang Cổ Võ Thánh đáp xuống ở phía xa. Dãy núi ầm vang những tiếng không ngớt, quang hoa chói lòa tỏa khắp bốn phương. Thánh địa ngàn năm bị hủy, không chỉ đỉnh núi Ngọc Cư phủ tọa lạc biến mất, mà mấy ngọn núi liền kề cũng bị ma phong quét sạch. Trong dãy núi đá bay loạn xạ, từng khối đá lớn khiến đệ tử Ngọc Cư phủ thương vong thảm trọng. Sau cùng gần nửa số người thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cổ Võ Thánh lúc này đã khó lòng ngăn cản uy lực của ma phong, căn bản không thể đấu với Độc Cô Bại Thiên nữa. Sức mạnh của ma hồn trong thể nội hắn đã đạt tới cảnh giới kinh người. Loại thần thông trong truyền thuyết lại xuất hiện trên mình hắn. Vung trưởng phá nát hư không, dậm chân đã khiến cho núi lở. Cổ Võ Thánh lấp vế hoàn toàn, sau cùng ông ta nghiến răng, nhanh chóng phi thân lướt về hướng đông. Muốn chạy sao? Không dễ phải đâu. Hôm nay ngươi nhất định phải mất mạng. Lời nói băng lãnh vô tình, Độc Cô Bại Thiên đuổi theo sát gót, sức mạnh hùng hậu khiến cho không trung dao động. Hai người, một trước một sau cấp tốc phi hành trên không trung, hai mắt của Độc Cô Bại Thiên đỏ lựng như máu. Sát khí trong mình bốc lên tận trời, cơn giận của ma, sát khí kinh thiên, lợi dụng vạn lý ảnh tượng đại pháp, chăm chú nhìn khắp nơi, khiến cho Võ Thánh lạnh người. Hai người đuổi nhau trăm dặm, Độc Cô Bại Thiên vốn là đuổi gần kịp, song Cổ Võ Thánh đã cắn đầu lưỡi phun ra mấy ngụm máu, tốc độ liền gia tăng, nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, thiêu đốt sinh mệnh sao, đúng là tự tìm đường chết. Hắn không đuổi tiếp, bởi biết rằng một Võ Thánh đã không tiếc sinh mệnh đào tẩu thì rất khó đuổi kịp. Hừ, chạy về Hán Đường Đế Quốc ở phương Đông, nhất định là đến vụ ẩn phong. Trong ngũ đại thánh giả của năm đại thánh địa năm xưa, có hai tên còn sống, xem ra một tên chính là tổ sư khai phái của vụ ẩn phong. Hắn đã có chủ ý, dừng một lát rồi sẽ đến vụ ẩn phong. Hắn quay lại, phải tìm Huyết Đế trước. Thần trí của Tư Đồ Kinh Lôi đã tỉnh, tìm được thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt không toàn vẹn dưới chân một ngọn núi, bèn khóc giống lên. Độc Cô Bại Thiên từ trên không hạ xuống, ánh mắt mơ hồ, nhớ lại những điều tốt đẹp về nàng, lòng hắn như muốn nứt ra, vạn lần không ngờ thi thể nàng lại bị hủy. Không biết Trường Sinh Cốc có thể tụ tập từng điểm linh thức vào thể nội nàng hay không, thật sự hắn không biết làm sao để cho một Minh Nguyệt khác sống lại. Nộ ý, sát ý dâng lên trong lòng, xung động như muốn diệt thế cuồn cuộn lan tràn khắp tim hắn, ma khí ngút trời từ thân thể hắn phát ra. Cỗ nộ ý này khiến mấy vị võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục đều cảm nhận được, biết rằng đại lục không còn bình tĩnh nữa, một trường chém giết đang sắp bắt đầu. Họ nhớ truyền thuyết xa xưa là một trường kiếp nạn không ai hy vọng xảy đến. Độc Cô Bại Thiên mất đi lý tính, phát cuồng rồi hôn mê. Hắn mơ một giấc mơ quỷ quái. Trong bóng tối vô tận, hắn thấy từng chấm sáng, nỗ lực chạy tới nhưng không thể đến gần được vùng sáng đó. Cự ly giữa đêm đen và ánh sáng khó lòng vượt qua, bất kể hắn cố gắng như thế nào cũng đều công cốc. Hắn không chịu được bóng tối, phát cuồng lên rồi phá nát cả một vùng xương đen. Tiến vào một nơi chưa từng biết, một đại điện kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt. Quan sát thật kỹ, hóa ra tòa đại điện do bạch ngọc đẽo gọt mà thành. Ba chữ cổ thể trên cửa điện phát ra kim quang sáng chói, Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung, hắn cảm giác vô cùng thân thuộc, thử đẩy cánh cửa bằng bạch ngọc nhưng đại môn bất động, liên tục gia tăng công lực cũng không mảy may lay động. Đó là một đại điện bị phong bế, tựa hồ chỉ có lối vào duy nhất là qua cửa, thế nhưng đại môn lại kiên cố như vậy. Trên cửa có một cái lỗ khóa to lớn, có lẽ đó là nơi duy nhất mở được đại môn. Như thật mà như mơ, hắn tuy hôn mê nhưng nội tâm lại cảm giác giấc mộng này vô cùng chân thật. Nguyệt Thần Cung trong mộng tựa hồ chính là Nguyệt Thần Cung mà lúc xưa lạc vào trong động, cổ võ thánh đã nói tới, mà ma phong lại chính là chìa khóa của nó. Trong giấc mộng, hắn rút ma phong đeo sau lưng cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng lay động. Ầm, quang hoa chói lọi tỏa ra, cả Nguyệt Thần Cung mở tung, hắn bị đẩy văng đi, bạch ngọc môn mở ra. Đôi mắt hắn nhìn thấu qua từng lớp, cơ hồ nhìn thấy căn phòng bạch ngọc sáng nhất, hào quang lấp lánh. Trên chiếc giường cùng bạch ngọc, ở giữa phòng có một thiếu nữ khiến tâm thần hắn rung động đang nằm đó, hoàn toàn giống với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nàng nằm đó an tĩnh, thần thái an tường vô cùng, nhưng thân hình hình như không còn sinh mệnh. Óc hắn nổ sầm một tiếng, hai chữ Tình Nguyệt thoát ra khỏi miệng. Đồng thời cánh cửa bạch ngọc đóng lại, ngăn cách thị tuyến của hắn, che khuất thân ảnh bao đêm quấn quýt trong giấc mộng. Bên ngoài bạch ngọc đại điện cuộn lên vô số khí tức cường giả. Quang minh có, hắc ám có, khí tức tâm linh an tĩnh hài hòa có, lại có cả khí tức khiến người ta run rẩy hoảng sợ, tất cả đều liễu nhiễu vây quanh đại điện. Hắn hồn mê hồi lâu mới tỉnh, lúc đó thì nước mắt của Huyết Đế đã cạn. Lão nhân đáng thương này ngây ngẩn, tựa hồ linh hồn đã rời khỏi thể xác. Độc Cô Bại Thiên chua xót trong lòng, nhớ lại tình cảnh trong mộng, chợt run rẩy, đầu óc mê loạn hình như nhớ ra. Từng điểm ký ức khôi phục, đầu óc đau buốt. Hắn tỉnh hẳn, nhớ lại được một vài việc trong quá khứ, nhưng gì trong mộng là sự thật, Nguyệt Thành Cung thực sự là như thế. Hắn cảm giác quen thuộc, không phải từ quá khứ xa xôi, mà hình như cướp này hắn đã từng đi qua. Sao lại thế được? Ta từng xuất hiện ở gần Nguyệt Thần Cung. Lẽ nào nó lại ở đó? Một đạo bạch quang lóe lên trong óc, hồi ức lại, một tin tức mơ hồ khiến hắn phát cuồng. Trong Nguyệt Thần Cung có một thi thể kiếp trước của Nguyệt Thần, Minh Nguyệt đã từng là Nguyệt Thần. Độc Cô Bại Thiên ngẩn ra hồi lâu, rồi ngưng mặt cười như cuồng dại, bất giác nước mắt lăn dài trên má. Tư Đồ Kinh Lôi từ trong bi thương tỉnh lại, trừng mắt tức giận nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên lau nước mắt. Bá phụ không nên thương tâm tuyệt vọng, Minh Nguyệt còn cứu được. Rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Kinh Lôi, mượn năng lực tinh thần mãnh liệt của thánh cấp truyền vào óc ông những gì liên quan đến Nguyệt Thần Cung. Hắn giải thích tiếp. Trên đời nhất định có một nơi như thế, có một cung điện, kiếp trước của Nguyệt Thần sinh sống, ở đó có một thân thể của Minh Nguyệt. Cháu nhất định tìm ra nơi đó, đưa thần thức trở về thể nội của nàng. Hắn đưa ma phong cho Huyết Đế xem. Đây chính là chìa khóa. Huyết Đế kinh hoàng, tin tức vừa nãy Độc Cô Bại Thiên truyền cho đã khiến ông chấn kinh, chăm chăm nhìn hắn với vẻ bất khả tư nghị. Bá phụ, cháu là một ma. Đừng nói nữa, ta biết hết rồi. Lão nhân cắt ngang lời hắn. Không cần biết con đường tương lai cháu sẽ đi thế nào, nhất định phải cứu sống Minh Nguyệt. Lão nhân đầu tóc hoa râm, trong lòng hắn cảm động và cay đắng. Ông đã vì Minh Nguyệt mà chém giết khắp nơi, huyết chiến với vụ ẩn phong, bị trọng thương, cộng thêm đả kích, khiến thần trí mất đi. Mấy ngày này đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, quả thực là khiến người khác phải chua chát. Bá phụ yên tâm, cháu nhất định cứu sống Minh Nguyệt. Bá phụ cứ yên tâm quay về Tư Đồ Thế Gia ở Trường Phong Trấn đi. Nhìn theo Huyết Đế đi xa dần, Độc Cô Bại Thiên lại đặt chân vào một hành trình mới. Giang hồ sôi lên, Bất Tử Ma Đế không chỉ sống lại từ Ngọc Hư Phủ trong núi sâu, còn nổ ra một trường đại chiến với tổ sư khai phái của phái này, khiến vị võ thánh từ mấy ngàn năm trước cúp đuôi đào tẩu. Tin tức khiến toàn thể các nhân vật võ lâm chấn động. Cổ thánh địa ngàn năm Ngọc Hư Phủ đã biến thành bình địa, thực sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Ai nấy đều hiểu võ công Ma Đế đại thành đã vượt qua đế cấp để thành thánh. Hiện tại người giang hồ không hiểu nên xưng Độc Cô Bại Thiên là thánh hay ma. Thanh niên kỳ dị này bước chân vào giang hồ có nửa năm đã thành thánh thành ma. Thật khác nào nằm mơ giữa ban ngày, khiến người ta khó lòng tin được. Thánh tích đua nhau xuất hiện trên đại lục, người giang hồ vừa chấn động vừa sợ hãi. Họ biết thời khắc bất thường đã tới, sắp đến lúc loạn lạc. Tránh khỏi kinh hãi của người thế tục, Độc Cô Bại Thiên không phi hành, mà chỉ có ở nơi núi non hoang vu, hắn mới ngự không phi hành. Còn ở thành trấn phồn hoa, hắn đi bộ hay cưỡi ngựa. Dọc đường hắn cũng không cố ý che giấu thân phận, rất nhiều nhân vật võ lâm nhận ra, nhưng không ai dám ra mặt, chỉ đứng từ xa ngấm ngầm quan sát, không biết là hắn đang đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng thầm cầu khẩn, ngàn vạn lần bất tử chi ma đã thành thánh này đừng có phát cuồng. Nếu bất tử chi ma trong truyền thuyết này đại khai sát giới khắp tứ phương, lấy máu nhuộm võ lâm, thì một trường hạo kiếp sẽ xảy ra. Võ lâm ắt sẽ lâm vào thời khắc đen tối nhất, điều đó thì không ai muốn thấy. Lúc đi qua thành Thông Châu ở Thanh Phong Đế Quốc, Độc Cô Bại Thiên ngừng lại, hắn cảm giác được dao động năng lượng mãnh liệt, khí tức của vô số tuyệt thế cường giả đang hướng vào hắn, khiến hắn kinh hãi vô cùng. Cung điện dưới lòng đất nhất định là tuyệt thế cường giả ở đó. Trong ký ức của hắn thì những kỷ niệm thuở ban đầu cùng Huyên Huyên súng cung điện đó đến nay vẫn còn sống động. Hắn không quên được, rung động khủng khiếp và tình cảm bi thương loáng thoáng tràn vào trí não. Ở đó có một vật khiến hắn hoang mang, hoảng sợ, nhưng cũng liên quan máu thịt với hắn. Lúc xưa hắn từng có ảo giác rằng bản thân bị phong ấn trong đó, khiến hắn không tài nào hiểu được, không hiểu trong cung điện đáng sợ ra lòng đất đó rốt cuộc có thứ gì. Bất quá có thể khẳng định được rằng tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở đó có tu vi cao hơn nhiều cao thủ khác. Các đời ma giáo bị phong ấn trong ẩn ma động còn kém xa. Thiên ma cốc, cao thủ ở đây hình như bị phong ấn đã mấy vạn năm, tựa hồ trong một quá khứ xa xôi đã từng xảy ra một trường kinh thiên đại chiến. Độc Cô Bại Thiên vào thành Phong Châu, rồi tìm một khách sạn nghỉ lại, quyết định đến tối sẽ đi thám thính cung điện ra lòng đất. Lúc xưa hắn và Huyên Huyên từng nói, khi võ công đạt tới hóa cảnh thì mới tìm hiểu rõ tình huống ở đó. Tiểu ma nữ từng nói đùa rằng muốn biến nơi đó thành hậu viện riêng của nàng. Võ công của hắn lúc đó và hiện tại đúng là cách nhau một trời một vực. Tiến vào cung điện, hoàn toàn nhờ vào Huyên Huyên, với công lực ngõ hầu chống lại thần thức công kích đáng sợ. Giờ hắn có lòng tin gấp trăm lần, thậm chí là muốn phá giải cả phong ấn. Nghỉ ngơi một ngày, lúc màn đêm phủ kín nơi nơi, Độc Cô Bại Thiên vượt tường khách sạn ra ngoài. Theo đường lối còn nhớ được, hắn nhanh chóng tìm ra tòa trạch viện hoang phế đó. Từng tia dao động từ trong phế viện truyền ra. Nếu không dùng thần thức cảm ứng kỹ, ắt không phát giác điều gì khác lạ. Nhưng khi hắn thi triển thánh cấp thần thức, khí tức của tuyệt thế cường giả ảo ạt hướng về phía hắn. Hắn tung bước bước vào đại viện. Đến gian phòng bị Huyên Huyên đánh sập khi xưa, hắn cách không phát ra một trường, bụi mù mịt tung ra, mặt đất lộ ra miệng hố lớn. Do đó lát đá xanh, thoáng nhìn là biết là con niên đia, niên đại rất cổ. Hắn lật lớp đá lát lên, bên dưới lộ ra cái vòng sắt vẫn dùng để mở cửa. Dùng kình kéo mạnh, ầm một tiếng, mặt đất nứt ra thành lối vào địa đạo tối om, tỏa ra khí tức âm u khủng khiếp, phảng phất như lối vào địa ngục có thể nuốt chửng mọi sinh mệnh. Một lúc sau, đợi cho địa động và không khí bên ngoài lưu thông, Độc Cô Bại Thiên mới nhảy vào trong. Lần trước Huyên Huyên liên tục phải dùng kiếm cắm vào tường đá để hãm độ rơi, bây giờ thì hắn đã bước lên thánh cấp, trực tiếp đạp không rơi xuống. Từ trên không trung rớt xuống 30 trượng, hắn đáp xuống mặt đất. Vừa ngước mặt, hắn liền cảm thấy khí tức khác thường. Mấy chục cỗ dao động năng lượng tinh thần ào tới, trong đó có một cỗ khí tức hủy diệt mạnh hơn cả, khiến người ta kinh hoàng run lên. Hận ý ngút trời phảng phất như muốn xé toạc cả vòm xanh và mặt đất, hủy diệt bằng hết mọi sinh mệnh. Độc Cô Bại Thiên cả kinh thất sắc. Lúc trước hắn đến đây cũng từng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này. Giờ đây hắn đã thành thánh, tu vi võ học khác xa, mà khí tức đáng sợ mạnh mẽ đó vẫn khiến hắn phải phát run. Rốt cuộc là ai bị phong ấn ở đây? Vì sao khí tức lại mạnh đến vậy? Khiến người ta khó mà tưởng tượng. Tuy nói rằng ma hồn chi lực trong thể nội hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng một võ thánh không thể là đối thủ. Dù vậy thì khí tức mạnh mẽ trong cung điện dưới lòng đất vẫn khiến hắn có cảm giác như không thể kháng cự. Hắn men theo thông đạo tối tăm tiến tới từng bước, được khoảng 30 trượng thì đến một nơi rạng sáng rõ ràng. Trước mắt như mộng ảo, khác nào tiên cảnh, từng đá cứng rắn hai bên đột nhiên biến thành ôn ngọc, phát ra bạch quang dịu dịu. Thông đạo này do bạch ngọc điêu khắc mà thành, cách một đoạn lại khảm một viên Dạ Minh Châu to lớn. Tuy không phải hắn lần đầu đến đây, nhưng hắn vẫn có cảm giác không dám tin. Cả thông đạo hoàn toàn không có một vết nứt, là một chỉnh thể hoàn hảo, hình như do một khối ngọc khổng lồ điêu khắc nên, khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác như mộng ảo, không

Theo hắn tưởng tượng, nơi được xưng tụng là tàng bảo trai này phải chất chồng trăm ngàn bảo vật. Nhưng vào rồi mới thấy bên trong không có thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Cái này, hắn tỏ ra mơ hồ, Dạ Minh Châu trong ngọc thất phát ra quang mang lấp lánh, cả gian ngọc thất sáng choang. Chả lẽ cả tàng bảo trai căn bản không phải nơi tàng trữ bảo vật. Lúc đó hắn mới chú ý đến bốn bức tường chung quanh, hình như có những dòng chữ nhỏ xíu, vội vàng tới gần quan sát. Chỉ thấy trên một bức tường ngọc có 8 hàng cổ tự, hàng đầu tiên là ta thất bại rồi, ta đến đây, ta đi đây. Hàng chữ thứ hai, ta thất bại rồi, ta đến đây, ta đi đây. Hàng thứ ba, thứ tư cho đến hàng thứ 8 đều là câu đó lặp đi lặp lại. Có điều chữ trên 8 hàng này thì khác nhau, hiển nhiên không phải do một người viết nên. 8 kiếp chỉ lưu lại nơi đây một câu duy nhất, ta thất bại rồi, ta đến đây, ta đi đây. Là ý gì chứ? Sao ta lại không hiểu được? Hắn nghi mãi vẫn không ra. Ở đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc đến thế? Hắn có cảm giác đầu óc rối bời, ký ức trào lên, nhưng thủy chung nó cứ mơ mơ hồ hồ, không thể phân biệt được rõ. Ngước nhìn gian ngọc thất được điêu khắc bạch ngọc, lòng hắn rúng động. Lẽ nào, nơi đây là Nguyệt Thần Cung? Nguyệt Thần Cung, Độc Cô Bại Thiên ngẩn ra hồi lâu, tựa hồ không tin nổi, nhưng trực giác mách bảo đây chính là nơi mà hàng đêm hắn vẫn mơ tới. Thế ra là nàng ở đây, rốt cuộc ta cũng tìm được. Hắn giờ vô cùng kích động, nước mắt mơ hồ trong mắt. Vượt trăm sông ngàn núi tìm kiếm, không ngờ lại ở ngay trong tầm mắt. Niềm vui đột ngột trong lòng hắn nghẹn ngào dâng lên. Đã từng có rồi biến mất. Mọi đau thương trước kia hình như đều đã tắt ngúm. Hắn phảng phất như nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy dùng nhàn tỏa sáng dịu dàng của Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn dạo bước ra khỏi tàng bảo trai, không phong ấn đại môn ngọc thất, bởi kiếp này hắn chưa thất bại. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn tin tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc trong kiếp này. 9 kiếp khổ tu, hắn đã tích tụ đủ sức mạnh. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong cung điện. Hắn cất bước đi tới, cuối cùng đến trung tâm của đại điện. Bên trong đại điện có 2 lối vào hắc động. Lòng động tối sâu hun hút như cửa vào địa ngục, khiến người ta lạnh buốt cõi lòng. 2 hắc động khủng khiếp hướng sâu xuống lòng đất. Trên mỗi cửa vào đều khắc một hàng chữ đỏ như máu, đọc lên không khỏi kinh hồn. Một bên có đẻ phong ấn nắc ma, giam giữ quần ma trong vạn ma quật, tự tiện xông vào sẽ chết. Lối bên cạnh đẻ tuyệt ấn phong bế thánh, giam hết thiên hạ, diệt cả võ thánh, xông vào sẽ chết. Lối vào 2 hắc động hoàn toàn tương phản với tường ngọc lấp lánh hào quang chung quanh. Mấy chục đạo thần thức từ 2 cửa động nhất tề tràn ra vây lấy Độc Cô Bại Thiên, vừa có địch ý lại vừa có ý hữu hảo. Đương nhiên, thần thức đáng sợ mạnh mẽ nhất hắn cảm nhận được lúc xuống cung điện dưới lòng đất này cũng xuất hiện đầu tiên từ cửa động. Rốt cuộc Nguyệt Thần Cung là nơi nào trong cung điện? Từ chỗ này liệu có đi vào Nguyệt Thần Cung không? Hắn đi đi lại lại trong điện. Đây là nơi quan trọng như vậy, ắt là bí mật cũng ở đây. Lẽ nào Nguyệt Thần Cung ở dưới 2 huyệt động này? Võ ma và võ thánh bị phong ấn đã lâu, bên dưới ác ma phong ấn cùng với phong thánh tuyệt ấn. Không lẽ trong đạo phong ấn còn có động thiên? Trong phong ấn còn có phong ấn nữa. Đã đến đây, Độc Cô Bại Thiên không dám khinh cử vọng động. Tu vi bây giờ khác xa với lúc xưa, nhưng dao động thần thức do 2 đạo phong ấn mạnh kinh người phát ra vẫn khiến hắn lo sợ bất an. Hắn không biết nếu phá giải phong ấn ra thì sẽ thả dạng quái vật kinh hồn gì ra. Thần thức mạnh mẽ đến đáng sợ như thế thì tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp. Không nghi ngờ gì, phong ấn ở đây mạnh hơn phong ấn ở Ẩn Ma Động, Thiên Ma Cốc. Cường giả bị phong ấn ở đây cũng tuyệt đối hơn hẳn cao thủ các đời của ma giáo bị phong ấn. Những người ở đây đã bị phong ấn hơn vạn năm, ai nấy đều đạt tới cảnh giới võ thánh. Vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Là ai đủ khả năng phong ấn mấy chục võ thánh? Là người bỉ ngạn sao? Độc Cô Bại Thiên trầm tư. Nếu thực sự là hành vi của người bỉ ngạn, thực lực của họ thật là đáng sợ. Mấy chục tuyệt đại cao thủ đều là những cường giả đứng đầu trong lịch sử võ lâm, nhưng nhất tề đều bị phong ấn. Đó cũng có thể khiến cho võ học xuống cấp, thời đại suy tàn, không thể nhanh chóng hưng thịnh trở lại. Qua mấy lần tiếp xúc võ thánh, Độc Cô Bại Thiên biết rằng võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục và đại lục khác cứ cách một quãng thời gian lại khai diễn ra một trường đại chiến. Nghĩ đi nghĩ lại, đã có không biết bao nhiêu võ thánh bị phong ấn hoặc giết chết,

từ các nơi khác nhau, các võ thánh giải nhất cũng đồng thời thốt lên. Té ra, lời đồn là có thật, trong đất trời này lại có một dạng tồn tại siêu cấp đáng sợ đến thế. Ma tổ quay lại, ma tổ chí cường chí đại, hóa ra có thật. Ma đầu đáng sợ từ mấy vạn năm trước từng đánh bại cả ba cường giả vô địch thời đó. Lão ma vương từ thời đại đó lại muốn xuất quan sau. Xem ra lần đại chiến ngàn năm nay sẽ thảm liệt vô cùng. Ma tôn chuyển thế đời thứ 9, lại thêm cái thế lão ma vương, hắc hắc, phen này người ở Bỉ Ngạn e là sẽ... Tuyệt không chỉ lão ma vương hiện thế một mình, trong vòng 3 năm, mọi lão quái vật cổ xưa nhất của Thiên Vũ Đại Lục khẳng định sẽ có mặt. Thật sự là kích động lòng người, thời đại quyết chiến đến rồi. Ma diễm ngút trời, vây phủ tứ phía của ma vực, bóng tối từ từ lan rộng, sau cùng tựa hồ nối liền trời đất. Một bóng hình như có một cự nhân đầu chạm trời, chân lún đất từ từ vươn mình đứng dậy. Bóng đen khổng lồ liên tục gầm vang, ma khí đen ngòm tỏa quanh ma vực. Sóng lớn ngập trời, nhuộm đen toàn bộ mây trắng trên trời. Ma khiếu chấn động mây gió, cường giả mạnh nhất từ xưa kia, xuất thế.